Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, nữ Krypton chiến sĩ. Phó quan Faura Huun, Carol Ferris ngoài ý muốn nhìn xem sắc mặt khó coi loa lên. Nàng cho rằng Tô Thánh đồng ý đem Kryptonian trọng yếu như vậy tin tức nói cho loa. Hai người còn ngủ ở cùng một chỗ nhất định là nam nữ bằng hữu đây. Cho nên đây là giao dịch. Tô Thánh nói cho nàng tin tức sau đó nàng. Carol Ferris trước kia cũng nghe qua loa lên đại danh. Không nghĩ tới nàng, đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Là hắn dùng đê hèn thủ đoạn cưỡng bách ta. Carol Ferris ánh mắt để loa lên trong nháy mắt minh. Bạch nàng đang suy nghĩ gì? Có đúng không? Tô Thánh nghiêm túc nhìn về phía loa lên, ta cho là ngươi là bị ta mê hoặc đây. Ta làm sao có, thể, chấm ngoặc kép, loa lên lời còn chưa nói hết người liền ôm lấy Tô Thánh cổ chủ động hôn say đắm. Cái kia chủ động sức lực nhìn Carol Ferris mặt đỏ tới mang tai. Một lúc sau tách ra, loa lên tức giận nói, không phải như vậy, không phải chính ta muốn làm như vậy. Kìm lòng không được, ta hiểu. Tô Thánh vỗ loa lên bả vai vừa cười vừa nói. Loa lên nhìn hầm hầm Tô Thánh. Tô Thánh cười không nói. Có thể thanh âm lại ở trong đầu của nàng xuất hiện, chớ giải thích. Giải thích chính là che giấu. Che giấu chính là thừa nhận. Dù sao đúng là ngươi chủ động nha. Hơn nữa ta cảm thấy ngươi là người thông minh. Hẳn rất rõ ràng ngươi không cách nào kháng cự. Cùng dạng này không phải hẳn là lợi dụng điều kiện này thu hoạch càng nhiều chỗ tốt hơn sao? Nói thí dụ như ngươi có thể đi theo ta hiểu Kryptonian trực tiếp tài liệu cặn kẽ. Nói thí dụ như ngươi có thể mượn thân phận của ta cáo mượn oai hùng đi tìm hiểu hoặc đưa tin bất luận cái gì tin tức. Loa lên trầm mặc, không phải nàng muốn tiếp nhận loại giao dịch này hoặc là thuyết pháp. Là bởi vì nàng không có lựa chọn khác. Tô Thánh cùng loa lên đột nhiên trầm mặc để Carol Ferris có chút không được tự nhiên. Mấy lần muốn nói lại thôi, muốn tìm một chủ đề lại nhất thời nghĩ không ra. Cuối cùng dứt khoát đứng lên nói, ta thì ở cách vách gian phòng. Có gì cần có thể gọi ta? Tốt, đã làm phiền ngươi. Tô Thánh hướng Carol Ferris cười cười. Ở tất cả mọi người ở Kryptonian tương quan công việc thời điểm. Thời gian cứ như vậy lặng yên trôi qua. Màn đêm dần dần giáng lâm. Trên đường lại so ngày xưa huyên náo nhiều lắm. Rất nhiều, tận thế luận, người tùy ý phóng túng hưởng thụ lấy bọn họ cho là cuối cùng ban đêm. Rất nhiều nơi tỷ lệ phạm tội rõ ràng đề cao rất nhiều. Gotham, Starling City, Central City. Còn có những thành thị khác khả năng xuất hiện nghĩa các cảnh sát. Siêu anh hùng đều bận rộn, mà đương sự người một trong Superman ở trụ sở bí mật bên trong khổ không thể tả. Kryptonite hiệu quả tuyệt hảo. Lex Luthor thế nhưng là một điểm không lưu tình đem Superman nghiên cứu phi thường thấu triệt. Sợ hãi tử vong lần thứ nhất bao phủ ở Superman trong lòng. Cũng làm cho Superman đối với dưỡng phụ đã từng nói qua nhân loại e ngại hắn. Tín nhiệm hắn mà nói có khắc sâu hơn lý giải. Hắn rõ ràng không có thương hại qua nhân loại. Còn đang trợ giúp nhân loại. Rõ ràng là nghĩ biểu đạt thiện ý của mình. Nhưng cuối cùng lại là kết quả như vậy. Oán khí kèm theo thống khổ dần dần sinh sôi. Nếu như không phải quân đội dự định đem Superman giao cho tướng Zod mà nói. Sợ khăn Lex Luthor đều dự định đem Superman cắt miếng. Nghiên cứu Kryptonian. Nghiên cứu Kryptonite. Lex Luthor thu thập xong số liệu sau mới dùng Kryptonite làm ra vũ khí. Đáng tiếc Superman không biết mình nguyên bản vận mệnh. Nếu không thì mình ở bên này tiếp nhận thống khổ bị nghiên cứu. Nữ nhân yêu mến lại nằm ở kẻ khởi xướng trong ngực nịnh nọt hầu hạ. Hắn sợ rằng sẽ trực tiếp hắc hóa. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng ngày thứ 20 điểm, Carol Ferris vội vàng gõ cửa phòng. còn không có rời giường, Tô Thánh ôm loa lên mở mắt ra nhìn về phía cửa ra vào. Hai mắt biến xích hồng, trực tiếp đem cửa khóa đánh hỏng. Carol Ferris giật nảy mình thăm dò đẩy cửa ra. Trông thấy còn không có rời giường, hai người nghiêng đầu nói ra. Chúng ta giám sát đến một chiếc phi hành khí đang nhanh chóng tiến vào địa cầu phạm vi. Quân đội căn cứ đã gửi tín hiệu dự tính sau 15 phút sẽ mang Superman đi gặp Zod. Phía trên quyết định đem Superman giao cho bọn hắn. Nhưng là hy vọng ngươi, các ngươi có thể ở hiện trường để phòng bất trắc. Cho nên các ngươi nhanh một chút. Gấp cái gì? Nói cho bọn hắn chờ lấy. Chúng ta có thể chờ, nhưng đối phương chưa hẳn sẽ chờ. Carol Ferris giải thích nói. Nói cho nàng ta biết Trung Su Bảo Điển ở đâu. Không muốn chờ liền lăn trứng. Tô Thánh khoát khoát tay. Carol Ferris chỉ cảm thấy một trận gió nhẹ trong nháy mắt đưa nàng đẩy đi ra. Ba, cửa đã đóng lại. Trần chờ chốc lát, Carol Ferris vẫn là chi tiết hồi báo. 15 phút cũng không tính dài. Quân đội căn cứ, quân đội trọng yếu tướng lĩnh mang theo binh sĩ, khoa học nghiên cứu chuyên gia, Superman cùng Lex Luthor lẳng lặng chờ đợi. Sau đó không lâu, một chiếc tinh phi thuyền từ đằng xa bay tới, chậm rãi hạ xuống. Tất cả mọi người theo bản năng khẩn trương lên. Cửa buồng mở ra, tự động cầu thang nhanh chóng tản ra. Một người mặc khôi giáp màu đen nữ nhân chậm rãi từ trên phi thuyền đi xuống. Một thân đen nhánh cương thiết chiến y, đầu đội lấy trong suốt hô hấp cháo đi từ từ hướng nhân loại trận doanh. Gần trong gang tấc, nàng ngừng lại, đầu tiên là nhìn thoáng qua chung quanh khẩn trương nhân loại, sau đó hơi vểnh mặt lên cao ngạo nhìn về phía Superman. Kal-El, ta là phó chỉ huy quan Fa'ra Hu'un, đại biểu tướng Zod hướng ngươi ân cần thăm hỏi. Nói xong khẽ gật đầu, dứt bỏ nghi là Kryptonian Tô Thánh không tính. Superman cái này là lần đầu tiên nhìn thấy đồng tộc, hắn có chút khẩn trương gật gật đầu. Fa'ra Hu'un nghiêng người nói, đi theo ta, chờ chút. Nhìn thấy Fa'ra Hu'un liền muốn dẫn đi Superman, Swanwick tướng quân trầm giọng nói, người tạm thời còn không thể mang đi hắn. Fa'ra Hu'un nghiêng đầu nhìn xem hắn một chỗ, một vòng cười đi thẳng đi qua. Dừng lại, binh lính chung quanh khẩn trương hô to. Có thể Fa'ra Hu'un lại căn bản không có ý dừng lại. Cộp cộp cộp, cộp cộp cộp, các binh sĩ nổ súng. Viên đạn điên cuồng đánh vào Fa'ra Hu'un trên thân nhưng lại bị nhanh chóng bắn ra. Khôi giáp phía trên thậm chí đều không có lưu lại một điểm dấu vết. Fa'ra Hu'un đột nhiên xuất thủ. Tướng quân bên người mấy người lính trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Nàng hướng về tướng quân chậm rãi nói ra, người xác định không cho ta mang đi hắn. Xác định. Swanwick tướng quân lấy ra một cái màu xanh biếc chủy thủ mãnh liệt đâm tới. Keng. Kryptonite thượng thủ bị khôi giáp ngăn trở. Fa'ra Hu'un cúi đầu nhìn một chút, cười huy quyền đánh qua. Vì sao không dùng được? Nhìn xem Kryptonite đối với Fa'ra Hu'un vô hiệu, Swanwick tướng quân vội vàng hô, Trung Su Bảo Điển. Nếu như các ngươi muốn có được Trung Su Bảo Điển nhất định phải chờ một người đến. Hắn biết rõ Trung Su Bảo Điển tung tích. Fa'ra Hu'un nắm đấm ngừng lại. P.S. Fa'ra Hu'un hẳn là cương thiết chi khu bên trong trừ bỏ Superman cùng Zod bên ngoài xuất sắc nhất. Kryptonian trong truyện tranh cũng thường xuyên ra sân, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.